Võng du chi nhân yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Đẹp trai kinh động trung ương đảng gia nhập đội ngũ. Đẹp trai không dám đi toilet gia nhập đội ngũ. Khuynh Tẫn thiên hạ, đi, tôi mang các cậu đi đánh hoàng lang. Mở ngọc kinh nghiệm ra, đội ngũ đẹp trai không dám đi toilet. Thiên hạ ca ca, anh thật sự là quá đẹp trai. Đội ngũ, Khuynh Tẫn thiên hạ, đây vốn dĩ đã là sự thật, cậu cũng không cần lặp lại, đội ngũ, một đường hướng bắc, anh còn có thể mất mặt hơn thế nữa không, mật một đường hướng bắc. Anh theo giúp bọn tôi làm phó bản, không tốn thời gian sao, đi loại phó bản nhỏ này anh hẳn là không được bao nhiêu kinh nghiệm, mật Khuynh Tẫn thiên hạ. Ngốc là đang quan tâm tôi, anh đây đã max level. Không thiếu kinh nghiệm, lại nói kéo cưng đi còn có phần thưởng, mật một đường hướng bắc. À, biết ngay là anh không có tốt bụng như thế. Trong lòng Cố Tiểu Bắc có phần buồn bã. Kỳ thật Khuynh Tẫn thiên hạ làm sao có thể rảnh như vậy. Anh thân là bang chủ, bang của mình còn một lũ 70, đang chờ kéo tháp A, bất quá những thứ này đều bị đại thần xem nhẹ. Ai kêu mình lại quan tâm ngốc như vậy. Phó bản Hoàng Lăng rất phù hợp với bọn Tiểu Bắc hiện tại. Quái nhiều kinh nghiệm, boss rơi ra cũng toàn là trang bị 50. Vừa đánh vừa mặc, thiên hạ thì tận lực kéo quái. Dù sao máu cũng dày. Cơ bản là đánh một mình cũng không thành vấn đề. Nhóm Tiểu Bắc ở phía sau luôn tay nhặt đông nhặt tây. Phó bản này khá lớn. Dễ lạc đường, có nhiều lần không theo kịp tiết tấu của đại thần. Thiên hạ cũng không giận. Kiên nhẫn chờ bọn họ đuổi theo, đội ngũ, Khuynh Tẫn thiên hạ, có thời gian nên đánh quái ở đây. Đánh 5 lần, đội ngũ, đẹp trai kinh động trung ương đảng. Đại thần ca ca, yêu anh chết mất, cậu không phải kẻ chân chó. Cậu mà chân chó thì không phải người. Đội ngũ, Khuynh Tẫn thiên hạ, đội ngũ, đẹp trai không dám đi toilet. Ca, đội ngũ, một đường hướng bắc, đẹp trai, đánh xong 5 lần hoàng lăng. Nhóm Tiểu Bắc mỗi người đều thăng 2 cấp, 57, thế này đúng là quá nhanh, so với bọn tiêu tử lạc quan mà thăng cấp thì vẫn còn nhanh hơn chán, mật diều giấy đứt dây. Sigma, độ, thăng cấp nhanh như vậy. Mỗi lần thăng một cấp chỗ sư phụ đều sẽ có thông nhắc nhở, mật một đường hướng bắc. Có quý danh kéo, mật diều giấy đứt dây. Khuynh Tẫn thiên hạ, sao không nói với tôi, mật một đường hướng bắc. Đúng vậy, mật diều giấy đứt dây. Tiểu tử được đấy, mau mau thăng cấp, 60 là có thể xuất sư. Đến lúc đó có kinh nghiệm khen thưởng, tôi chắc chắn có thể thăng lên 70. Mật một đường hướng bắc, tôi sẽ tận lực đội ngũ. Đẹp trai không dám đi toilet. Cảm ơn đại thần ca ca, đánh cũng được rất nhiều rồi. Chúng em liền không dám làm bóng đèn. Bóng đèn, kiểu phá đám người ta yêu đương ấy. Đẹp trai không dám đi toilet rời khỏi đội ngũ. Đẹp trai kinh động trung ương đảng rời khỏi đội ngũ. Một đường hướng bắc, bóng đèn, ai cùng ai, bạch, con còn có thể bạch hơn không? Doãn Thiên Tề vươn người, coi như hai cậu cũng rất thức thời. Còn có bé con này, thật sự là vô cùng bạch, vô cùng ngốc, đội ngũ, Khuynh Tẫn thiên hạ, trừ hai chúng ta ra còn có người nào, đội ngũ. Một đường hướng bắc, Cố Tiểu Bắc nội tâm tranh cãi. Cậu biết, thiên hạ chắc chắn là một nam nhân, mà nhân vật của mình hình tượng lại là một loli, nhưng lại là đường đường chính chính là một nam sinh. Vạn nhất thiên hạ biết mình là nhân yêu, anh ta còn có thể muốn nuôi mình. Sao lúc trước lại tiện tay chọn nhân vật nữ, khiến cho kẻ đang được nuôi hiện tại. Cố Tiểu Bắc đang hối hận. Cậu không hiểu, loại cảm giác tâm bị nắm giữ này là cái gì? Cách chương.